Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 898, nổi giận. Trong phòng Mễ Tử Hiên vừa rồi chảy ra máu tươi đã khô cạn. Tại bạch sắc sàn nhà cài đặt hình thành màu tím đen vết máu. Rất nhanh lại có máu tươi bao trùm những cái này vết máu. Thế nhưng những cái này huyết chủ nhân không phải là Mễ Tử Hiên, mà là Tôn Hải. Mễ Tử Hiên là một không chịu thua thiệt người. Tôn Hải vừa rồi đối với hắn làm cái gì? Hắn hiện tại muốn đối với Tôn Hải làm cái gì? Cho nên Mễ Tử Hiên triệt lấy tay áo, một tay mang theo vừa rồi kia cây dính qua hắn vết máu gậy cành. Sát đang từng cái quật lấy Tôn Hải. Hiển nhiên nhất phó ngụy quân tra hỏi ta đảng dưới mặt đất công tác giả bộ dáng. Nói, Bạch Tĩnh Kỳ tên vương bát đản kia ở chỗ nào? Hỏi như vậy đề Mễ Tử Hiên đã hỏi rất nhiều lần. Mặc kệ Tôn Hải có nói hay không, mỗi lần hắn hỏi xong cũng sẽ một gậy rút thăm được trên người hắn. Đánh cho Tôn Hải rú thảm liên tục. Tôn Hải cũng không phải là ta đảng cận kề cái chết, cũng không mở miệng dưới mặt đất công tác giả. Từ lúc Mễ Tử Hiên đệ nhất côn rút hạ xuống thời điểm liền toàn bộ chiêu. Thế nhưng Mễ Tử Hiên khi tất cả nghe không được, còn là đánh, Tôn Hải là ngu khóc không ra nước mắt, không mang theo ngươi chơi như vậy. Ta đã sớm nói, ngươi như thế nào còn là đánh. Môn khẩu tụ tập một đám cảnh sát, nhưng không có một người dám đi vào. Đương nhiên ngay từ đầu cũng không phải như vậy. Ngay tại Mễ Tử Hiên vừa cầm Tôn Hải lôi vào kia một sát na vậy, đám người kia liền xông lại, muốn động thủ khống chế được vô pháp vô thiên dám đến thị cục công an hành hung đả thương người Mễ Tử Hiên. Nói thật giết chết lòng hắn đều có, nhưng bọn hắn vừa muốn động thủ, Ừ An cục trưởng thị công an cục Lý Kiến Xương liền cùng bờ mông lửa cháy chạy qua. Không đợi đến phụ cận liền cao giọng để cho tất cả mọi người không cần động thủ. Lý Kiến Xương vì cái gì không để cho thủ hạ người chế phục to gan lớn mật dám đến thị cục công an hành hung Mễ Tử Hiên? Nguyên nhân rất đơn giản. Kinh thành bộ công an người đứng đầu đảng Ngọc Bình một chiếc điện thoại đánh tới tỉnh thính. Định Quang thủ trưởng gọi điện thoại tới. Tỉnh thính người nào dám chậm trễ? Một chiếc điện thoại lại đánh tới Lý Kiến Xương nơi này. Lúc ấy Lý Kiến Xương bị người nhiễu mộng đẹp trả lại rất bất mãn. Nhưng nghe xong là mình người lãnh đạo trực tiếp, chẳng những lập tức thanh tỉnh, trong nội tâm hỏa khí cũng là tan thành mây khói. Đang nghe người lãnh đạo trực tiếp cùng hắn nói chuyện, nói thật lúc ấy Lý Kiến Xương lúc ấy thiếu chút sợ tới mức đái ra quần. Dưới tay hắn người lại gan lớn đến cầm bộ công an bộ trưởng cháu trai bắt được cục thành phố. Đây không phải tìm đường chết kia sao? Để điện thoại xuống kia một sát na vậy, Lý Kiến Xương trực tiếp bắt đầu chửi mẹ, mắng to Tôn Hải này khốn nạn khốn kiếp tìm đường chết. Cũng dám bắt bộ công an bộ trưởng cháu trai, thực đặc biệt sao là chán sống, người Tôn Hải không muốn sống. Khác đặc biệt sao lôi kéo lão tử a. Lý Kiến Xương là vừa mắng một bên hướng cục thành phố đi. May mắn tới cũng nhanh, không có để cho thủ hạ người thực vọt vào cầm Mễ Tử Hiên thế nào. Nếu là hắn có cái tốt xấu, chính mình nếu có thể hảo có, kia đặc biệt sao mới kêu việc lạ. Vì vậy rất quái dị một màn liền xuất hiện, một đám súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát đứng ở môn khẩu trơ mắt nhìn xem một cái không mặc đồng phục cảnh sát vẻ mặt vô lại tiểu tử phản phục phục quật của bọn hắn đồng sự Tôn Hải. Mà bọn họ không những không thể ngăn cản, trả lại một câu cũng không thể nói, chỉ có thể đứng ở đó nhìn xem Mễ Tử Hiên hành hung đả thương người, đem bọn họ đồng sự đánh cho không thành hình người. Lý Kiến Xương này sẽ cũng không dám nhìn. Mễ Tử Hiên ra tay thật sự là vừa đen vừa hận. Cầm Tôn Hải đánh cho đều không thành hình người. Nghe được Tôn Hải càng ngày càng yếu tiếng kêu thảm thiết, Lý Kiến Xương cũng cảm giác da đầu run lên. cầu nguyện trong lòng Mễ Tử Hiên này tổ tông khác tại đánh thật muốn tai nạn chết người. Mễ Tử Hiên đánh mệt mỏi, đặt mông ngồi vào trên mặt ghế, nhẹ buông tay, gậy cảnh sát loảng xoảng đương một tiếng rơi trên mặt đất. Nhưng bên ngoại nhất làm cảnh sát tâm lập tức run rẩy một chút. Tôn Hải này sẽ nằm trên mặt đất đã sớm không thành hình người. Nhiều hơn thảm liền có nhiều thảm. Thảm tới cửa một làm cảnh sát cũng không dám nhìn tình trạng. Mễ Tử Hiên từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc. Nhen nhóm, hấp một ngụm đứng lên. Một cước giẫm nát Tôn Hải trên mặt. Ngang ngược quát lớn, mẹ, dám đánh ta, chán sống a. Tôn Hải hiện tại xin khoan dung khí lực đều không có. Sớm đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Lý Kiến Xương xem qua ngang ngược công tử ca, nhưng chưa thấy qua Mễ Tử Hiên như vậy ngang ngược. Chạy được thị cục công an tới đón liền thả ngược lại nhiều cái cảnh sát không nói. Còn tưởng là của bọn hắn người xung quanh dân công an mặt cầm Tôn Hải đánh thành cái dạng này. Quá tùy tiện, quá ương ngạnh, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại cái dám cũng không dám thả một cái. Người có thể là công an bộ bộ trưởng cháu trai, đừng nói đánh Tôn Hải. Cho dù đem bọn họ nho nhỏ này ưa an thị cục công an cho hủy đi ai dám quản. Này Mãnh Long quá giang, địa vị thật sự là quá lớn, quá lớn. Mễ Tử Hiên quyệt miệng cất bước đi tới cửa. Lý Kiến Xương nhanh chóng vi vi khom người cười theo mặt để cho qua một bên. Mễ Tử Hiên quét hắn nhất nhãn cất bước liền đi, nhất phó không coi ai ra gì bộ dáng, thật giống như đi đến nhà mình hậu hoa viên một bên. Nhưng Mễ Tử Hiên đi ra ngoài vài bước đột nhiên lại trở về. Này có thể dọa Lý Kiến Xương một mảnh, tâm lập tức là lộp bộp một chút. Này tổ tông không thể không đánh đủ trả lại muốn thu thập Tôn Hải a. Cũng đừng ở đánh, tại đánh thật muốn tai nạn chết người. Rất nhanh Mễ Tử Hiên lời để cho Lý Kiến Xương đám người là thở dài ra một hơi. Cầm gậy cảnh sát cho ta. Này cảnh sát có chút làm khó nhìn xem Lý Kiến Xương. Lý Kiến Xương lòng đang là hy vọng Mễ Tử Hiên này sống tổ tông đi nhanh lên. Lập tức nói. Cho, Mễ Tử Hiên cầm lấy gậy cảnh sát chống đỡ trên bờ vai. Một tay nắm bắt khói lửa lảo đảo tại như làm cảnh sát đưa mắt nhìn hạ đi về hướng thang lầu. Mễ Tử Hiên này sống tổ tông đi. Lý Kiến Xương nhanh chóng lau trên trán mồ hôi lạnh. Nhìn xem đã sáng rõ thiên trên mặt là trời u ám. Hắn đã biết sự tình tiền căn hậu quả. Bạch Tĩnh Kỳ tìm đường chết chọc tới Mễ Tử Hiên trên đầu. Liền hắn, dẫn hắn lão tử, kết cục nhất định là rất liền. Ngày tiếp theo ở An Thị Trinh Giới khẳng định phải xuất một hồi động đất. Hắn hiện tại liền hy vọng cũng đừng liên quan đến chính mình. Hơn 20 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên xuất hiện ở đế hào cửa tửu điếm. Đi theo phía sau một đám sắc mặt phức tạp nam nữ. Những người này có quân đội, cũng có tỉnh kỵ ủy, tỉnh công an thính người, đều là đi suốt đêm. Việc này huyên náo quá lớn. Quân đội Quách Hồng Lợi ngày hôm qua đánh mấy điện thoại. Hôm nay tỉnh thính liền loạn thành hỗn loạn. Tổ điều tra trong đêm xuất phát, tra rõ chuyện này. Kết quả vừa tới cục thành phố môn khẩu liền thấy được Mễ Tử Hiên. Muốn hỏi tình huống của hắn a. Nhưng hắn căn bản nói, chỉ nói muốn đánh người, xuất khẩu khí này mới có tâm tư nói, khiến cho tổ điều tra người xung quanh là một đầu hắc tuyến. Đánh người, chút giận, còn là đương của bọn hắn mặt nói, đem bọn họ đương cái gì? Đổi thành người khác, tổ điều tra người đã sớm phát tác. Nhưng đối với Thượng Mễ Tử Hiên lại là không có biện pháp nào. Toàn bộ cũng biết tiểu tử này địa vị to đến đều kinh động trung ương lãnh đạo. Mễ Tử Hiên lớn như vậy địa vị, bọn họ có thể làm sao? Chỉ có thể là cùng lên trước mắt thấy thế nào tại sao là cái lăn lộn không tiếc ta tới đế hào tửu. Điếm, Mễ Tử Hiên trên đầu quấn quýt lấy băng gạc, một tay nắm bắt tàn thuốc, một tay nắm lấy gậy cảnh sát chống đỡ trên bờ vai. Lảo đảo đi ở phía trước, phía sau cùng một đám người, quân đội người phía trước biên. Tửu điếm nhân viên phục vụ vừa nhìn Mễ Tử Hiên này đức hạnh liền biết chắc là tới nháo sự. Hắn hiện tại còn kém cầm, ta là tới nháo sự, mấy chữ này ghi trên mặt. Nhân viên phục vụ cầm có thể khiến Mễ Tử Hiên tới nháo sự. Lập tức đi lên ngăn trở, có thể còn không đợi đến trước mặt. Quân đội người liền đoạt trước một bước đem bọn họ đẩy qua một bên. Bọn họ lần này tới là có nhiệm vụ bảo hộ Mễ Tử Hiên, vì Mễ Tử Hiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phục vụ viên lập tức là trợn mắt, này ni mã tình huống như thế nào? Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Như thế nào nhiều như vậy bảo tiêu? Không đúng a, bảo tiêu trong phía sau những người kia không giống lắm a. Niên kỷ có chút lớn a. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc, tiếp tục đi vào trong. Phía sau đột nhiên truyền tới một kinh hỉ thanh âm. Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên dừng bước lại, nghiêng đầu vừa nhìn là Đường Dịch Hàm. Lập tức kinh ngạc nói, ngươi như thế nào tại đây? Đường Dịch Hàm như thế nào tại đây? Đương nhiên là tới gặp Bạch Tĩnh Kỳ, nàng sẽ chờ tại tửu điếm bên ngoài. Một khi xác nhận Mễ Tử Hiên không có việc gì, nàng phải tiến vào cùng Bạch Tĩnh Kỳ. Vừa mới nhìn đến Mễ Tử Hiên ngay từ đầu trả lại không dám nhận thức. Có thể tại nhìn kỹ lập tức nhận ra là hắn. Đường Dịch Hàm vài bước chạy tới bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng, oa, một tiếng liền khóc lên. Mễ Tử Hiên trấn an một hồi lâu, Đường Dịch Hàm cuối cùng là ngừng lại tiếng khóc, đồng thời nói tại sao tới này. Nghe xong Mễ Tử Hiên lập tức là giận tím mặt, Bạch Tĩnh Kỳ lão tử hôm nay cần phải nhổ ngươi ra không thể. Dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cùng sai sử nhà mình người hầu giống như đối với tổ điều tra trong mấy cái nữ. Nhân nói, mấy người các ngươi, chiếu cố cho nàng, có thể đi vào tổ điều tra người đều là tỉnh thính trong quan chức không cao. Người, bị Mễ Tử Hiên như vậy làm người giúp việc sai sử tự nhiên là nội tâm bất mãn hết sức. Nhưng cũng không dám cầm bất mãn biểu hiện ra ngoài. Cũng biết trước mắt này sống tổ tông địa vị to đến có thể đem người hù chết. Kia dám đắc tội hắn, còn phải dựa theo hắn phân phó. Nội tâm nghẹn khuất cũng đừng nói. Mễ Tử Hiên khiêng gậy cảnh sát trực tiếp thượng thang máy. Tổ điều tra người dùng bờ mông nghĩ cũng biết hắn đi lên muốn làm gì. Không muốn cùng đi lên. Bất quá quân đội người mặc kệ. Mễ Tử Hiên chỗ đó. Bọn họ liền đi vậy, để cho bọn họ làm gì bọn họ liền làm cái đó. Đây chính là mệnh lệnh. Mễ Tử Hiên nét mặt đầy vẻ giận dữ đi đến tầng cao nhất Bạch Tĩnh Kỳ bên ngoài gian phòng. Lập tức ngang ngược hô, giữ cửa cho ta đá văng. Bên cạnh mấy cái quân đội người không chút nghĩ ngợi lập tức một cước. Liền đem cửa cho đá văng. Bạch Tĩnh Kỳ vừa đang ngồi ở trên giường hút thuốc. Phanh, một tiếng vang thật lớn đem hắn sợ tới mức thiếu chút không còn ném tới trên mặt đất đi. Một giây sau liền nét mặt đầy vẻ giận dữ quay đầu hướng cửa phương hướng xem ra. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức kinh ngạc nói. Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên khiêng gậy cảnh sát đi vào. Thân thủ vỗ vỗ Bạch Tĩnh Kỳ mập mạp mặt hắc hắc cười lạnh nói. Mập mạp chết bầm, ngươi biết không? Đánh lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lên, ta đặc biệt sao liền nghĩ đánh ngươi. Bạch Tĩnh Kỳ lập tức nét mặt đầy vẻ giận dữ mở ra Mễ Tử Hiên. Tay nói, Mễ Tử Hiên ngươi đặc biệt sao chán sống a? Ngươi dám động ta, ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên lui về phía sau một bước cười ha hả nói. Giết chết ta, ngươi đặc biệt sao biết ta là ai không? Bạch Tĩnh Kỳ cũng không e ngại Mễ Tử Hiên cùng phía sau hắn. Ừ an thành phố thế nhưng là hắn địa bàn. Hắn không cho rằng tại hắn trên địa đầu có người dám động hắn. cho nên hắn vẻ mặt lãnh ý nói, Mễ Tử Hiên, trong mắt của ta ngươi bất quá là một cái ta từng phút đồng hồ có thể nghiền chết con. Kiến, Mễ Tử Hiên không giận ngược lại cười nói, phải không, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.